Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1089. Thời gian qua đi 9 năm. Năm 2004 đến năm 2005, trận đấu mùa giải nước Anh Premier League một vòng cuối cùng sắp mở đánh rồi. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo nói trước hai vòng chiếm lấy bọn hắn thứ 7 tòa Premier League quán quân. Hôm nay tranh tài lúc đầu lại là làm theo phép, nhưng là bởi vì tại ngày hôm qua, hiệu lực đội bóng 11 năm đội trưởng Southgate tuyên bố trận đấu mùa giải sau khi kết thúc treo giày giải nghệ, để trận đấu này lại trở nên phi thường đặc thù. Bởi vì Miuo tại 10 ngày sau còn có Champions League trận chung kết muốn đánh rồi. Bởi vậy lý do an toàn, Miuo làm khách The Hawthorn sân bóng, như cũ điều động rồi đại lượng dự bị cầu thủ. Southgate lấy đội trưởng thân phận thủ phát. Cái này một cảnh tượng thật sự là đã lâu không gặp. Martin, chúng ta nên nói chuyện bảo đảm cấp tình thế. Bảng điểm số trên, Norwich, Crystal Palace, West Brom, ba đội đều có dáng cấp khả năng. Cuối cùng có thể chạy thoát. Chỉ có một cái danh ngạch. West Brom vận khí không tốt, bọn hắn đụng phải Miuo. Nhưng tốt tin tức là, Miuo giải đấu đã đoạt giải quán quân, sẽ không theo bọn hắn cùng chết. Đồng thời, bọn hắn có được lợi thế sân nhà. Còn có, Miuo vì chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết, cử đi trận đều là dự bị cầu thủ. Andy, ngươi là đang nói đùa sao? Nhìn một cái Miuo đội hình dự bị. Đan Mạch đội tuyển quốc gia chủ lực Gronje, Cộng hòa Séc giữa trận hạch tâm nét, Thụy Điển chủ lực tiền vệ Larsson, còn có Villa, Pedretti, Lammer, Bazai, Neo, Ben. Cái này đội hình dự bị, so Premier League trung du đội bóng tuyệt đối đội hình chủ lực đều muốn xa hoa. West Brom thực biết cao hứng sao? Tại sao lại không chứ? Khó nói bọn hắn tình nguyện đối mặt Henry, Ronaldinho, Schneider, De Rossi, Alonso, Nesta các loại cầu thủ chủ lực thủ phát Miuo sao? Tốt à, ta minh bạch ý tứ của ngươi. West Brom vì có thể trình diễn thắng lợi đại đào vong, chỉ có thể khổ bên trong làm vui. Lấy ý nghĩ như vậy đến tự an ủi mình, để toàn đội sĩ khí lạc quan tích cực, tận khả năng đi tranh thủ tranh tài thắng lợi, sáng lập kỳ tích. Ước định một chi đội bóng sức chiến đấu, đầu tiên khẳng định là mặt giấy thực lực, toàn đội giá trị bản thân là một cái cứng rắn tiêu chuẩn. Có được xa hoa đội hình đội bóng, vô luận chiến tích lại thế nào kém, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ là ngoại giới trong mắt nóng cửa đội bóng. Đến mức nói có thể hay không đánh ra giá trị bản thân chiến tích, vậy liền là mềm thực lực lưu động rồi. Chiến thuật sai lầm, nhân viên phối hợp không hợp lý, thì khả năng kéo thấp thực lực tổng hợp. Hiện nay dư luận bên trong liền thường có truyền thông lòe người, thường xuyên sẽ cầm Real Madrid ghế dự bị đến kiếm lấy ánh mắt. Tỷ như Raul, Figo, Zidane, Tiểu Bếp cùng nhau ngồi tại ghế dự bị trên, liền sẽ đánh ra tiêu đề Real dự bị để cho người ta hâm mộ đến cực điểm. Cái này loại tin tức là nói bậy nhạt. Bởi vì lén đổi, dự bị cùng, ngồi tại ghế dự bị trên, khái niệm. Thật giống như, Miuo nếu như toàn đội thay phiên, liền lấy hôm nay tranh tài tới nói. Ngồi tại ghế dự bị trên người có ai? Rooney, Henry, Nesta, Kaka, Nesta, chỉ là cái này 5 cái người. Giá trị bản thân tổng cộng sẽ là bao nhiêu? Nhưng là, người không thể nói bọn hắn là Miuo dự bị. Bọn hắn vẫn là chủ lực, chỉ bất quá giờ khắc này ngồi tại ghế dự bị trên mà thôi. Bất quá Miuo sở dĩ bị ngoại giới nhận định là châu Âu siêu nhất lưu đội bóng, cũng thật cùng bọn hắn ghế dự bị có quan hệ. Cái này là đội hình độ dày, không riêng gì dày, hơn nữa rất cứng rắn, không phải thật giả lẫn lộn. Giống Nét, Larsson, Gronje, Villa, Lammer, Pedretti, Ba Giai, bên chờ cầu thủ thường xuyên tại mấu chốt chiến dịch, chủ lực đều đăng tràng lúc, bọn hắn ngồi tại ghế dự bị trên, lúc này mới đại biểu Miuo ghế dự bị xa hoa. Tại lúc cần phải, có người có thể chống đi tới. Mặc giáp trụ ra trận liền có thể để huấn luyện viên chính trong lòng nắm chắc. Giống Real Madrid một bộ đội hình gượng chống đến chết không dám thay phiên lớn sập bàn. Trên thực tế, bọn hắn đội hình độ dày là khiếm khuyết. Chỉ có người không được. Đến có thể làm cho huấn luyện viên chính sử dụng đến yên tâm a. Huống chi Real Madrid bản thân xây đội sách lược đã xuất hiện đầu nặng chân nhẹ bệnh dữ. Zidane cộng Pavón, chính sách chính tại thu hoạch đắng chát thất bại. Song phương cầu thủ đã ở đây bên trong đứng vào vị trí chờ đợi mở bóng. Hôm nay bởi vì là thu quan chiến, 10 trận đấu đồng thời bắt đầu thi đấu. Cho nên trọng tài chính muốn cùng cái khác tranh tài đồng bộ. Cho nên chậm trễ 1-2 phút. Sau đó, tại trọng tài chính một tiếng còi vang lên sau. Tranh tài chính thức bắt đầu. Villa đưa bóng nhẹ nhàng đá cho Larsson. Larsson ngừng bóng, quay người. Một cái bên trong khoảng cách dài truyền bóng đưa bóng đá về rồi phe mình hậu trường. Nhảy vọt lên trời bóng ra bay về phía Southgate. Southgate vừa dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Nhìn trên đài bạo phát ra nhiệt liệt reo hò. Bình thường Millwall mở bóng sẽ không như vậy truyền. Vừa vào trận đem bóng đá về tuyến hậu vệ. Cái này có chút thương sĩ khí. Giống như sợ đối thủ không dám vào công giống như. Nhưng là hôm nay, Larsson cố ý làm như thế. Liền cũng là hướng Southgate vị này nhiều năm chiến hữu gửi lời chào. Southgate tâm vô bàng vụ. Hết sức chuyên chú đá dường như mình cuối cùng một trận tranh tài. Đúng vậy, đây nhất định là thuộc về hắn cuối cùng một trận so tài. Cho dù Champions League trận chung kết có cơ hội đăng tràng biểu diễn. Cái kia tất nhiên cũng là rác rưởi thời gian. Thuộc về lan lộn cái ra sân lộ cái mặt thôi. Millwall toàn đội cầu thủ đối với điểm này cũng đều trong lòng biết bụng rõ. Bởi vậy trận này thu quan chiến. Bọn hắn phá lệ nghiêm túc. Bọn hắn khẳng định không hy vọng dùng một trận thất bại vì sao ghét đưa khác. Huống chi còn có nét cùng Larsson tại trên sân bóng. Đội bóng tinh thần khí chất sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Bất quá Millwall cũng biết rõ West Brom muốn vì rồi bảo đảm cấp mà liều mạng. Cho nên bọn hắn không có bày làm ra một bộ một thanh muốn ăn rơi đối thủ khí thế. Từ mở màn sau, Millwall chỗ triển lộ ra tư thái phi thường vững vàng, ổn bên trong cầu thắng, cùng đối thủ cùng kiên nhẫn. Tại tranh tài tâm tính phương diện, Millwall khẳng định phải thắng qua đối thủ không chỉ một bậc. Bọn hắn không cần thiết bối rối, mà West Brom đâu, theo thời gian trôi qua, tâm tính khẳng định sẽ xảy ra biến hóa, ý chí không kiên định cầu thủ liền sẽ buông lỏng, thậm chí từ bỏ, không quan tâm. Mà tâm tính mất cân bằng cầu thủ có thể sẽ lo lắng. Xúc động, mỗi làm sao ghét ở đây trên hoàn thành một lần truyền bóng. Chặn đường, tranh đỉnh đánh đầu thắng ra. Dùng thân thể phủ kín đối phương sút xa. Nhìn trên đài liền sẽ phát ra một trận vì hắn gieo hò thanh âm. Hôm nay hắn, thoạt nhìn vẫn là một vị vững vàng cường lực cầu thủ hậu vệ. Bản thân West Brom năng lực tiến công liền thấp đáng thương. Mặc dù Premier League trận đấu mùa giải tổng vào bóng số phía trên. West Brom bài danh thứ 2 đếm ngược. So Blackburn nhiều 2 cái. Thế nhưng là, bọn hắn là toàn Premier League sân nhà vào bóng số thấp nhất đội bóng. Trước 18 cái sân nhà, bọn hắn chỉ đánh vào rồi 15 quả bóng. Tại dạng này tiến công không còn chút sức lực nào đến gần như uể oải đối thủ trước mặt. Southgate dù là thân thể lực bộc phát đã giảm xuống đề thăng. Thế nhưng là bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng dự phán. Hắn còn có thể ung dung không vội. Dễ như trở bàn tay hóa giải đối thủ cái kia vừa xem hiểu ngay tiến công. Andrick ở bên sân nhìn lấy ở đây phía trên sắc nghiêm túc Southgate. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật bằng vào Southgate kinh nghiệm. Hắn tại Millwall hoàn toàn chính xác còn có thể đánh rồi dự bị. Chỉ ít lại đánh rồi một cái trận đấu mùa giải không có vấn đề. Giống đánh rồi West Brom, Norwich, Blackburn những này năng lực tiến công cúi xuống Premier League trung hạ du đội bóng. Southgate có thể rất tốt hoàn thành đội bóng thay phiên bảo trì chiến tích nhiệm vụ. Thế nhưng là, Southgate vẫn là dứt khoát lựa chọn giải nghệ. Không phải nhẫn nại không được rồi gánh làm dự bị tịch mịch. Mà là hắn tại đem cơ hội nhường cho đội bên trong cái khác cầu thủ. Giống Bazai, Neo, dự bị cũng phải tranh tài đến bảo trì trạng thái. Thêm một cái dự bị liền sẽ áp xúc đồng dạng định vị cầu thủ cơ hội. Southgate biết rõ điểm này. Cho nên hắn lựa chọn giải nghệ. Đồng thời ở thời điểm này liền tuyên bố tin tức. Cũng coi là để Bazai, Neo trong lòng có cái để. Biến hướng nói cho bọn hắn biết. Tương lai cơ hội của bọn hắn sẽ không giảm bớt. Sẽ chỉ so trước kia càng nhiều. Mọi người đều ở đàm luận Miwoo tương lai là muốn dựa Cristiano Ronaldo, Kaka, Villa các loại cầu thủ trẻ. Thế nhưng là, mọi người không để ý đến một sự thật. Ổn định dự bị tầm quan trọng. Không thua gì tuyệt đối chủ lực phát huy mấu chốt tác dụng. Làm De Rossi thương ngừng hoặc cần nghỉ ngơi lúc. Không có Pedretti. Tiền vệ trụ cái này vị trí then chốt sẽ để cho huấn luyện viên chính đau đầu muốn chết. Nesta lên không được lúc. Bazai, Neo phát huy tác dụng. Lại có thể nào coi nhẹ đâu. Ổn định dự bị chính là đội viên cứu hỏa. Chẳng những phải có cứu hỏa giác ngộ, mà lại là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh. Southgate chính là biết mình không có khả năng trường kỳ gánh làm một cái ổn định dự bị. Không giống Larson, Ned. Còn có tiếp qua một hai cái trận đấu mùa giải Snyder. Bởi vậy hắn liền muốn để ra cơ hội. Phần này giác ngộ, Andrick cũng có phát giác. Bởi vậy, hắn hy vọng cho Southgate một cái tốt hơn giải nghệ thi đấu. Đồng thời muốn đem Southgate tên viết nhập Miwoo lịch sử vinh dự cao nhất bên trong. Mà hết thảy này, sẽ ở tương lai thực hiện. West Brom cuối cùng không phải một chi tâm lý tố chất cường đại đội bóng. Trước 37 vòng chỉ có 5 trận thắng lợi bọn hắn. Thua càng nhiều, càng là khát vọng thắng lợi. Hơn nữa là vào hôm nay cần có nhất thắng lợi tình huống dưới. Tâm tính mất cân bằng thật nhanh. Tại hiệp 1 vừa qua khỏi 30 phút đồng hồ lúc. Bọn hắn liền điên cuồng ép lên đầu nhập tiến công. Miwoo kiên nhẫn được đền đáp. Cũng không cùng đối phương đối kháng chính diện. Phòng ngừa có thụ thương tình huống xuất hiện. Chờ đối thủ chủ động bộc lộ ra đầy đủ không gian sau. Bọn hắn đánh một đợt hữu hiệu khoái công. Trực tiếp đem tiến công đánh tới rồi đối phương cấm khu. Gronje tại đường biên đột tiến giống như một cái đao nhọn đâm xuyên qua đối phương tâm chép tiếp. Ứng Villa bị vứt bỏ cửa mà ra thủ môn đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính quả quyết xử phạt rồi penalty. The Hawthorn sân bóng. Đội chủ nhà fan hâm mộ lập tức giống như bị tuyên án rồi tử hình tuyệt vọng. Cuồng sư fan hâm mộ thì trên khán đài hô to Southgate tên. Đại khái là hy vọng Southgate đến chủ phạt cái giờ này bóng. Miwoo trên trận cầu thủ động tác nhất trí xoay đầu nhìn về phía hậu trường. Không có người nói chuyện. Ánh mắt cùng động tác ý tứ biểu đạt phi thường minh xác. Bọn hắn cũng hy vọng Southgate đến chủ phạt cái giờ này bóng. Từ trận đấu bắt đầu sau biểu lộ liền phi thường nghiêm túc Southgate đột nhiên cúi đầu cười cười. Bởi vì hắn nhớ mang máng. Hắn chủ phạt cái trước penalty. Bay. Mà cái kia là tại 9 năm trước. 96 năm Euro. Trở thành đội tuyển Anh tội nhân một cước kia penalty. Sau đó, hắn tại câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia đều không còn chủ phạt qua penalty rồi. Dù là penalty đại chiến cũng không có qua. Thời gian qua đi 9 năm sau. Lần nữa đứng tại penalty tiến. R527 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.